anh ấy là gay, và tôi sẽ là lê. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 12 một chiếc áo thun không cổ kết hợp với một chiếc áo gi lê mỏng, phong cách giống như một ngôi sao Hàn Quốc. Ai mà nghĩ người thế này là gay cơ chứ? À mà như tôi thấy trên phim ảnh thì càng gay lại càng đẹp trai thì phải, mà thôi, phim ảnh chấp quái gì. Cô, tôi sao? Tôi vô tư hỏi, và rồi anh ta không nói gì nữa mà bỏ đi. Cái con người này sao mà lại lạnh lùng đến thế, có chết không cơ chứ, anh ta cứ như thế không chừng tôi phải lòng anh ta và làm lê thật thì chết mất. Sao hai người đến muộn vậy? Mà hai người đi cùng nhau đấy à, khi tôi và anh ta ngồi xuống thì có cả tá câu hỏi thăm, hốt không đỡ nổi. Chúng tôi chỉ là, mới quen biết và thấy khá hợp nhau nên quyết định sẽ thử làm quen. Tôi hớt lời luôn, chứ nếu không tôi dám ca anh ta sẽ nói theo cái kịch bản cũ rích hơn cả cái kịch bản trước tôi từng nói rằng. Chúng tôi chỉ là gặp nhau ngoài cửa thôi, không có gì cả đâu, đừng hiểu lầm, nhìn tôi thế thôi chứ thực ra thông minh lắm. Anh ta quay sang nhìn tôi khó chịu, có lẽ trong ruột đang trừ. Y tôi ghê lắm, kệ thôi, wow, hai người tiến nhanh vậy đó hả? Không phải theo kiểu đó đâu, thực ra cậu ấy là... Ách, anh ta đá vào chân tôi một cách âm thầm và lặng lẽ dưới gầm bàn. Đồ hèn mọn, muốn đánh sao không đánh vào mặt tôi này, đừng có giở trò đánh lén như thế. Thôi thì tha cho anh ta, tôi sẽ không nói là anh ta bị gay, dẫu sao cũng chẳng ai biết, vì ít ai để ý đến ý nghĩa của một chiếc khuyên tai trái hay phải, với cả mái tóc của anh ta cũng đã che nhẹp đi bằng chứng cho thấy anh ta không phải con trai rồi. Thực ra là hai chúng tôi đã quen nhau từ trước rồi, ấn tượng cũng tốt, giờ học cùng một lớp thấy khá có duyên nên kết bạn làm quen vậy thôi. Hai người hợp nhau đấy, một người ít nói còn một người nói rất nhiều. Không nên khen theo cái kiểu so sánh nhau đó chứ. Hai người giống như hai mỹ nam của lớp mình vậy đó nhỉ, ừ, đúng đấy. Ôi quá khen, ngại quá. Tôi quay sang anh ta cười, nhưng lại cái kiểu kiêu căng coi như không biết người khác đang quan tâm đến mình, ghét thật tôi là tôi ghét cái tính này của anh ta nhất. Thôi, anh ta đã thế tôi cũng phải chấm dứt trò này và chuyển sang mục ăn uống mới được, nãy giờ mày nói chẳng biết món ăn có những món gì nữa, nhìn lướt qua không có gì đáng chú ý, ở đây không biết có xúc xích không ấy nhỉ. Cậu thích ăn món đó à, cô bạn lớp trưởng nhìn tôi vẻ quan tâm, tôi gật đầu mỉm cười. Cậu đến hỏi phục vụ coi, chắc có đấy. Thế là tôi đứng dậy và đi theo tiếng gọi của xúc xích rán tuyệt ngon, đói quá. Ăn không, ngon lắm, tôi gắp một miếng xúc xích rán và bỏ vào bát của Dương Việt Linh, ngồi cạnh nhau mà tôi cũng nên san sẻ chút hương vị ngon lành của mình cho anh ta chứ, người ta hảo tâm là thế chứ đâu có như một số người chỉ biết cắm cúi ngồi ăn mà chẳng buồn nói chuyện hay ngửa lên nhìn ai đó lấy một lần, sao mà. Không ăn, cái con bò chết tiệt ở đâu lại cười rồi. GT, LT, ngon lắm, người ta có lòng tốt thì dáng mà nhận lấy, đừng có cái kiểu coi khinh người khác thế chứ, bực mình rồi nghen. Bỏ ra, lại còn ra lệnh cho tôi nữa chứ. Cơ mà xin lỗi đồng chí, tôi đây cũng có nguyên tắc riêng của mình, cái gì đã cho đi thì sẽ không bao giờ lấy lại trừ khi người đó tự nguyện vứt đi. Đột nhiên anh ta đứng bật dậy. Tôi xin phép, sao thế? Mọi người đang vui vẻ bỗng trở nên mất hứng vì hành động bộc phát rất chi là ngớ ngẩn của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ăn thì thôi, tôi lấy lại được chưa, đâu cần tỏ thái độ chống đối rõ ràng như thế, người khác lại nói tôi ép anh phải ăn thuốc độc đấy, đồ xấu xa. Được rồi, ngồi xuống ăn tiếp đi, anh ta như là không nghe thấy tôi nói gì. GT, LT, đừng khinh thường người khác thế nhé, tôi là người không có phải đá bên đường mà anh không quan tâm đến tôi như vậy. Cố gắng nín nhịn, tôi cầm lấy tay anh ta và kéo anh ta ngồi xuống. Tôi nói là cậu ngồi xuống ăn tiếp đi. Trong giọng nói của tôi đang hàm chứa sự đe dọa đấy, khôn hồn thì đừng có cứng đầu nữa, anh là gay còn tôi là tomboy đấy, ai mới là người có lợi thế hơn đấy nhỉ? Ôi, hai người này chơi vui thật nha, ngưỡng mộ hai người quá. Ngưỡng mộ cái con khỉ, không hiểu tôi chúng phải bà gì của anh ta mà cứ quan tâm đến anh ta như thế. Cái bản mặt đẹp trai chết tiệt. GT, LT, ngoan ngoãn nghe theo lời tôi ngồi xuống ăn, tôi cũng quên luôn cái trò gắp thức ăn cho nhau thật đáng buồn nôn khi nãy, giờ có cho tiền tôi cũng sẽ không bao giờ làm trò đó thêm một lần nào với cái tên gay đó nữa. Hey, bạn lớp trưởng hình như chưa có giới thiệu về mình thì phải. Lớp trưởng, à phải rồi, cô nàng trông khá là xinh xắn đáng yêu và có dáng tiểu thư đài các đó, cô ấy cũng rất lịch sự. Tớ là Hà Kim Quyên, rất mong mọi người giúp đỡ. Một cô gái như thế nếu tôi là Lê thì nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ hai, còn vợ cả sao, bạn nghĩ là ai? Tất nhiên là tên gay Dương Việt Linh kia rồi, đáng ghét thế nào thì tôi vẫn thấy có hứng với anh ta mà. Tên đẹp quá, người cũng đẹp nữa. Xứng đáng làm lớp trưởng của chúng ta đúng không mọi người? Tôi lên tiếng và mọi người thì tán đồng một cách hồ hởi. Lớp trưởng cười ngại ngùng khiến tôi như đổ dục số tôi sao mà cũng may mắn. Hi hi, trong lúc không khí đang vui vẻ tôi liếc nhìn sang Dương Việt Linh chút thì phát hiện ra anh ta đang nhìn lớp trưởng chăm chăm với ánh mắt xa xăm thăm thẳm rất đáng chú ý, không hiểu sao tôi cứ thấy khó chịu thế đếch nào ý tôi ghé vào tai anh ta thì thầm. Tôi nghĩ là gay thì không thích con gái chứ, cô đang ghen à, hơ hơ, đúng là cái đồ, chỉ được cái, nói đúng, ghen, gì, vớ vẩn, tất nhiên là phải ghen rồi, cô ấy là của tôi. Tôi cười đen tối và anh ta như thường lệ lại chẳng thèm quan tâm, cách chương.